Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Cho nên, mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, cũng tuyệt không có thể làm này chỉ Tang Thi lại trưởng thành đi xuống, Tần Hữu Xuân nếu là không. Thâm minh đại nghĩa cũng không có khả năng ở như vậy gian nan dưới tình huống vẫn làm cho vương gia. Thôn người đua ra giờ này ngày này sinh hoạt, hắn tuy rằng chỉ là cái sinh viên thôn quan, nhưng cũng có nhất định thấy xa, cũng không sẽ chỉ vì trước mắt an nhàn liền che giấu tầm mắt Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liếc nhau. Đối với Tần Hữu Xuân bản nhân, đều có vài phần vừa lòng, Tần Hữu Xuân đã cấp ra cũng đủ thành ý. Hầu Dĩnh tự nhiên có qua có lại, hắn đem chính mình chiến đội cơ bản tình huống nói. Trừ bỏ chính mình cùng Lý Hiên Viên đặc thù tình huống tăng thêm giấu giếm ngoại. Đem chiến đội toàn viên đều là ngũ cấp dị năng giả sự tình cũng nói ra Tần Hữu Xuân ba người chấn. Động, cũng vội vàng đem chính mình tình huống thuyết minh, chương 138 Tần Hữu Xuân ba người dị năng chính. Như hắn theo như lời phi thường đặc thù, bọn họ ba người đều không có hoa miệng sức lực thuyết minh. Trực tiếp dùng hành động cho thấy chính mình dị năng đặc thù chỗ Tần Hữu Xuân giang hai tay. Cánh tay hắn đột nhiên ở mọi người trước mắt biến thành một đoạn thân cây. Nhánh cây cùng lá cây tươi tốt mà sinh trưởng, kết đầy màu đỏ nâu viên viên trạng trái cây. Hắn dị năng chính là dựa vào này đó trái cây tầm mắt, chỉ cần trái cây đụng chạm đến mục tiêu vật. Liền sẽ lấy đối phương thân thể vì bồi dưỡng thổ nhanh chóng sinh trưởng lên. Cắm rễ tốc độ thực mau, liền tính Tang Thi bất tử cũng không thể nhúc nhích, chỉ cần đụng chạm đến đầu. Ở đầu chung cắm rễ như vậy Tang Thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng không phải mỗi lần đều có thể như vậy vừa vạn. Cho nên hắn nói chuyện có điều giữ lại, Vương Hải Chân tắc biến thành cá chép cái đuôi. Có thể nghĩ, hắn nửa người là cá chép, nước gợn ở hắn đuôi bộ xuất hiện, thực mau, những cái đó đỏ tươi vảy trở nên trong suốt, hắn nửa người dưới cứ như vậy biến mất ở mọi người trước mặt chính là ta dị năng. Còn chỉ có nhị cấp, bất quá ta có thể ẩn thân công kích đối phương, Vương Hải gãi đầu. Hai chân lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, cá chép đỏ ẩn thân dị năng Lý Hầu chiến đội. Người đã sớm kiến thức qua, bất quá lúc trước bọn họ gặp được cá chép đỏ là một hệ dị năng sinh vật. Vương Hải chỉ kế thừa cá chép đỏ ẩn thân dị năng. Thủy hệ dị năng còn lại là chính hắn thức tỉnh dị năng, Vương Đại Nghiêu ở hai người đối lập hạ liền. Không thế nào thu hút, hắn nửa người là trượt tuyết khuyển. Khứu giác dị thường nhanh nhạy, tốc độ cũng thực mau, lực lượng cũng không yếu, nhưng cũng không hơn, Hầu Dĩnh tuy rằng đã từ Tần Hữu Xuân trong miệng tìm. Hiểu nói tồn tại xuống dưới vương gia thôn thôn dân đều là dùng tuyến thể nhổ trồng bí pháp thu. Hoặc nào đó động vật hình thái làm chính mình nửa người. Nhưng vẫn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, Tần lão đại. Ngươi biến dị hình thái như thế nào là thực vật? Thực vật có mộc tâm bọn họ biết, nhưng cũng không có tuyến thể linh tinh tồn tại đi, Tần Hữu Xuân giải thích nói. Lúc trước ta cùng sông lớn còn có một đội người bị Trúc Lương lừa ra khỏi thành. Lâm vào Tang Thi vây quanh chung, cuối cùng liều chết chỉ có ta cùng sông lớn trốn thoát. Chúng ta một đường trốn vào trong núi, những cái đó Tang Thi vẫn cứ đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Khiến cho chúng ta chỉ có thể càng trốn càng xa. Trường Bạch Sơn Thượng có hàng năm thảm thực vật, chỗ sâu trong càng là tràn ngập nguy hiểm, ta cùng sông lớn cũng đi rời ra, đang chạy trốn khi, ta nhìn đến một thân cây có hốc cây, liền trốn rồi đi vào, không nghĩ tới, kia lại là thực vật biến dị miệng, nó cái gì đều ăn, bao gồm người ta không cam lòng liền như vậy đã chết. Đần độn mà cùng này cây liều mạng, cuối cùng ngất đi rồi. Tỉnh lại liền biến thành cái dạng này, sông lớn cũng đồng dạng bị thực vật dị biến, hắn đã trải qua cái gì chính hắn cũng nói không rõ. Nhưng trong thôn trừ bỏ chúng ta cũng không có những người khác là thực vật dị biến thế tới rồi. Lúc này, tự nhiên cũng không cần thiết hướng Hầu Dĩnh giấu giếm nữa này đó nội tình, Hầu Dĩnh đám người sau. khi nghe xong cũng thấy thổn thức, ở mà thế tồn tại không dễ dàng. Tần Hữu Xuân bọn họ có thể có như vậy kỳ ngộ đã xem như phi thường may mắn, Hầu Dĩnh cùng hắn đào. Tim đào phổi mà nói lên lời nói tới. Cuối cùng mới nói, hôm qua ta đã cùng Hiên Viên gia nói tốt, làm cho bọn họ hỗ trợ lưu ý Trường Bạch chiến đội cùng Trúc Lương tình huống. Đến lúc đó, các ngươi là tưởng chính mình báo thù vẫn là ủy thác chúng ta hỗ trợ. Liền xem các ngươi ý tứ, thật tốt quá. Này, cảm tạ Hầu đội trưởng a, này thật là giúp đại ân, Hầu Dĩnh không chủ động nhắc tới. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hầu Dĩnh là như vậy lòng nhiệt tình. Trong lòng không phải không có cảm động, Hầu Dĩnh nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lại nói chúng ta Hiên Viên gia cũng không làm lỗ vốn mua bán, hắn lời này nói rộng thoáng. Tần Hữu Xuân ba người đều nở nụ cười. Từ Lý Hầu chiến đội liền có thể nhìn ra, bọn họ chủ nhân Hiên Viên gia năng lực nhất định không nhỏ. Dựa vào bọn họ báo thù hy vọng xa vời, nhưng có Hiên Viên gia trợ lực, ba người trong lòng đều phi thường kích động, rốt cuộc, cho tới nay bọn họ không bỏ xuống được này đoạn cừu hận. Lại đối báo thù thành công không có ôm quá lớn hy vọng. Hiện tại thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, Hầu Dĩnh từ bọn họ cao hứng. Lại cùng chiến đội người thương lượng khởi tác chiến công lược tới, cuối cùng. Từ Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đánh nhịp, từ Kiều Đại Dã mang theo Cao Tiểu Minh bằng nhanh chóng độ tới gần Tang Thi. Dùng trọng lực bám trụ tốc độ Tang Thi tốc độ, cấp những người khác lấy công kích cơ hội. Hầu Dĩnh từ Lý Hiên Viên kéo, mang theo Mạnh Hàng Hải lấy không gian công kích dị năng chủ công. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch Đái Giang Đào, Tần Hữu Xuân, Công Tôn Tịnh cùng Lý Đông yểm hộ, những người khác lưu thủ trên phi cơ đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị chi viện, lần này Hầu Dĩnh học ngoan. Đem phi cơ ngừng ở hắn hướng lớn nhất hạn độ dự đánh giá tốc độ Tang Thi cảm ứng bọn họ phạm vi ở. Ngoài dừng lại. Hầu Dĩnh năm người trước xuống phi cơ, lấy Lý Hiên Viên, dây đằng phi cơ trực thăng, rớt xuống. Tại đây trong quá trình, quả nhiên kia chỉ Tang Thi không có phát hiện bọn họ, đoàn người tới gần Tang Thi ước chừng 1.500 mễ. Tả hữu thời điểm, tốc độ Tang Thi đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Liền phải chạy như điên đào tàu, Kiều Đại Dã lập tức mang theo Cao Tiểu Minh mãnh truy đi lên, trọng. Trọng. Cao Tiểu Minh kích động lên giống cái gì chính hắn đều không rõ ràng lắm. Nhưng quả nhiên là có hiệu quả. Tốc độ Tang Thi tốc độ càng ngày càng chậm. Lý Hiên Viên bằng nhanh chóng độ bay về phía trước chặn đường hắn. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu cũng ăn ý mà tới gần. Tùy thời cứu viện, song sinh dung tụ võng lớn nhất hạn độ mà mở ra. Hầu Dĩnh nắm Mạnh Hàng Hải tay. Một kích thất cấp không gian công kích chiều còn tại cùng trọng lực ra sức chống cự ý đồ bôn đào. Tang Thi công tới, hoác hoác, tốc độ Tang Thi cuồng khiếu. Hắn không ngừng tránh né Hầu Dĩnh công kích, tuy rằng phi thường chật vật, nhưng mỗi lần đều có thể bị hắn tránh thoát. Kiều Đại Dã muốn gần chút nữa một ít làm Cao Tiểu Minh. Có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, Lý Hiên Viên phát hiện hắn ý đồ, lạnh giọng ngăn trở hắn. Cao Tiểu Minh la lên một tiếng, dị năng không cần năng lượng mà chiêu Tang Thi trên người sử. Chỉ cần làm nó lại chậm một chút, liền nhất định có thể cho Hầu ca đắc thủ. Lý Hiên Viên ý đồ dùng dây đằng đem Tang Thi bắt lấy. Nhưng mất đi hiệu lực không phải bị Tang Thi tránh thoát, mà là bị Hầu Dĩnh không gian công kích dị năng dập nát dây đằng. Lấy Hầu Dĩnh đối không gian dị năng tinh chuẩn khống chế. Loại tình huống này không có khả năng phát sinh, hắn lập tức ý thức được không ổn. Nhìn về phía cố chấp mà đối Tang Thi phát động công kích Hầu Dĩnh, dừng lại. Lý Hiên Viên đầu óc ong một tiếng, Hầu Dĩnh hai mắt hoàn toàn liền hắc hồng nhan sắc xâm chiếm. Biểu tình rất là thống khổ, Hầu Dĩnh, dừng lại, chúng ta đi trước, Lý Hiên Viên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất rõ ràng tuyệt đối cùng kia chỉ Tang Thi thoát không được quan hệ, không có việc gì. Trước bắt lấy nó, đi. Lý Hiên Viên mặc kệ hắn nói cái gì. Đối Kiều Đại Dã cùng Phương Đông Bạch Cơ Diệu hét lớn một tiếng. dẫn đầu mang theo Hầu Dĩnh Mạnh hàng hải hướng phi cơ nơi phương hướng bay đi, Hoắc Hoắc giống giận. Tang Thi tiếng kêu càng thêm hưng phấn. Hầu Dĩnh quay đầu lại nhìn nó liếc mắt một cái. Thoát ly trọng lực dị năng công kích, Tang Thi cũng không quay đầu lại mà chiều chính mình tương. Phản phương hướng chạy như điên rời đi. Tiếng kêu một trận so một trận đi xa. Cũng làm hắn thứ đau đại não chậm rãi được đến bình ổn. Phương Đông ngươi mang Công Tôn lại đây. Những người khác cùng Cơ Diệu hồi trên phi cơ. Chúng ta theo sau liền tới. Lý Hiên Viên đem Hầu Dĩnh khấu ở chính mình vai quan. Không dung phản đối mà mệnh lệnh nói, cảm kích người vừa nghe liền biết là cái gì duyên cớ. Cao Tiểu Minh cùng Lý Đông Tắc lo lắng hỏng rồi. Muốn hỏi cái minh bạch, nhưng Cơ Diệu đã mang theo bọn họ hướng chỗ cao đạn đi. Từ Kiều Đại Giã tốc độ dị năng kéo mọi người chạy về phía phi cơ, sao lại thế này? Hầu ca ngươi thế nào? Công Tôn Tịnh cùng Phương Đông Bạch vừa rơi xuống đất liền nhào tới, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Nhưng đương Phương Đông Bạch cùng Công Tôn Tịnh nhìn đến hắn đôi mắt khi liền biết đại sự không ổn. Phương Đông Bạch lập tức nói, ta đi lấy tinh hạch. Hắn dứt lời cũng mặc kệ những người khác cái gì phản ứng liền bay về phía dọn không. Mà Tô Phong Hà đã khiêng hai đại cái dương tinh hạch bị Cơ Diệu bắt lấy ra phi cơ. Phương Đông Bạch chạy nhanh qua đi dẫn bọn hắn bay qua tới, Công Tôn Tịnh ra tay giảm bớt Hầu Dĩnh. Thống khổ. Hầu Dĩnh biểu tình dần dần hoãn lại đây, mà lúc này Phương Đông Bạch tam người cũng rớt xuống, Tô Phong Hà khiêng tinh hạch chạy tới, khẩn trương nói, mau mau, Hầu ca ngươi mau hút. Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười, lúc này mới rốt cuộc có thể đem nói minh bạch ta không có việc gì. Không phải năng lượng thiếu hụt, hắn nhéo nhéo Lý Hiên Viên tay, ý bảo chính mình thật sự không có việc gì. Sau đó đối những người khác tiếp tục nói, cùng lần trước thăng cấp lục cấp bệnh trạng có điểm cùng loại. Kia Tang Thi kêu đến ta một trận ù tai, có chút đau đầu mà thôi, Hầu thúc thúc, ngươi rất đau, Mạnh Hàng Hải chịu đựng nước mắt, hắn có tiểu hài tử mới có nhạy bén, vừa rồi Hầu Dĩnh không thoải mái bộ dáng bị hắn xem ở trong mắt. Hắn biết kia thật sự rất đau. Nếu không kiên cường Hầu thúc thúc sẽ không lộ ra như vậy biểu tình, Hầu Dĩnh sờ sờ hắn đầu. Thở dài một hơi nói, tuy rằng không biết vì cái gì Tang Thi hóa bệnh trạng sẽ xuất hiện. Nhưng kia chỉ Tang Thi tiếng hô xác thật đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Làm ta cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá, hiện tại đã không có việc gì, nói. Hắn làm Phương Đông Bạch trở về một chuyến. Làm những người khác tìm địa phương ngừng phi cơ lại qua đây hội hợp. Lại đem hắn chuẩn bị kính dâm làm lão nhị trước mang lại đây, Phương Đông Bạch nhìn chằm chằm hắn. Nhìn sau một lúc lâu, thấy hắn hai mắt Tang Thi virus hắc ti không có biến mất. Nhưng cả người trạng thái thoạt nhìn còn có thể, không phải ở miễn cưỡng lúc này mới yên tâm rời đi, Công Tôn Tịnh còn chưa từ bỏ ý định mà cấp Hầu Dĩnh trị liệu. Muốn bức lui Tang Thi virus, nhưng sự thật chứng minh liền tính nàng dị năng đã tăng lên tới ngũ cấp cũng đồng dạng lấy Tang Thi. Virus không có cách nào, Tô Phong Hà lo sợ bất an nói. Hầu ca, ngươi vẫn là hút một chút tinh hạch đi, không chuẩn có thể hữu dụng, buồn không hé răng Cơ Diệu lúc này mới lấy lại tinh thần giống nhau. Cũng đi theo Tô Phong Hà khuyên bảo Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh giờ khóc giờ cười. Dù sao có lợi mà vô hại, có thể làm cho bọn họ hơi chút an tâm điểm hắn cũng không để ý thuận theo bọn họ ý nguyện. Bất quá hai cái dương tinh hạch bị hấp thu xong, hắn trong ánh mắt Tang Thi virus vẫn cứ không có biến mất ý tứ. Còn chưa từ bỏ ý định Tô Phong Hà đám người mới ở Hầu Dĩnh yêu cầu bị ổi bãi, phía sau bộ lạc cũng đuổi tới. Đối với Hầu Dĩnh đột nhiên mang theo kính dâm sự tình không hiểu rõ người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng thức thời mà không có hỏi nhiều, bọn họ như thế nào cũng sẽ không hướng Tang Thi virus. Phương diện tưởng, chương 139 Phương Đông Bạch đem xe tổ hợp lên. Lấy xe tải vì thay đi bộ công cụ mang theo rất nhiều vật tư đến nơi ở tạm thời, mọi người vào xe tải. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng không có đánh đun nóng điều hòa. mà là bằng vào một bậc hồng hạc dị năng đem độ ấm tăng lên, Hầu Dĩnh ở mang về hồng hạc khi đánh. Nhân lúc còn sớm đem nó thăng cấp chủ ý, sau lại thấy nó thập phần đến lý chờ thích liền thay đổi chủ ý. Động vật dù sao cũng là động vật, đem nó dị năng tăng lên quá lớn, vạn nhất bị thương lý chờ. Kia thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi, tiểu quả táo có thể đem toàn bộ thùng xe khống chế ở linh thượng 5 độ tả hữu độ ấm, ở chỗ này đã tính thập phần ấm áp, mọi người vây ở một chỗ bổ sung nước muối cùng đồ ăn. Một bên thảo luận khởi hôm nay chiến đấu, Hầu Dĩnh nói. Kia chỉ tang thi xác thật là tốc độ tang thi, nếu ta tính ra không sai nói, nó là thất cấp cấp thấp tốc độ tang thi. Bất quá vừa mới tăng lên đi lên, dị năng vẫn chưa ổn định thất cấp cấp thấp, tuy rằng còn thực khó giải quyết, nhưng so với bọn hắn phía trước thiết tưởng bát cấp tang thi đã tốt hơn quá nhiều. Tần Hữu Xuân ba người nghe được thất cấp đã sợ tới mức sắc mặt đại biến. Nhưng thấy Lý Hầu chiến đội đồng đội tuy rằng mặt có ngưng trọng nhưng không có sợ hãi biểu tình. Liền biết bọn họ xác thật có nhất định năng lực đem ta có thể thủ thắng. Nhiều ít an tâm xuống dưới, Tần Hữu Xuân nói. Hầu đội trưởng, hôm nay chúng ta rõ ràng có cơ hội thủ thắng. Vì cái gì muốn lui lại? Có phải hay không kia chỉ tang thi còn có cái gì khó giải quyết địa phương? Hầu Dĩnh nói, Tần lão đại cũng biết ta có thính giác dị năng. Thính lực do các ngươi muốn mẫn cảm đến nhiều. Tác chiến thời điểm, kia chỉ tang thi tiếng hô các ngươi nghe tới không có tác dụng gì. Nhưng kia decibel với ta mà nói lại phi thường chói tai. Thật sự đau đớn khó nhịn, ta đồng đội mới quyết định rút lui, Tần Hữu Xuân nói. Nếu như vậy, tiếp theo hầu đội trưởng vẫn là không cần xuất chiến, lỗ tai bị thương cũng không phải là việc nhỏ. Hết chương.